Xuyên không vào thế giới của Twilight. Chương 21, góc truyện audio.com. Tôi với Brian lâu ngày gặp lại nên có rất nhiều chuyện để nói. Brian hay hỏi mấy câu kiểu như là Alex có ăn hiếp tôi không? Alex có cho tôi ăn uống đầy đủ không? Bla bla, ăn uống thì cũng đầy đủ đó. Còn ăn hiếp thì hắn chắc chắn có rồi. Lấy một ví dụ nhỏ. Sau khi đi chơi về tôi mệt lừ nên đã đi ngủ. Nhưng tên Alex đó lại rảnh rang chẳng có việc gì làm nên chọc cho tôi thức chơi. Tất nhiên là sau đó tôi có gõ đầu hắn một phát. Nhưng đối với ma cà rồng như hắn chỉ là gãi ngứa thôi. Hắn bắt nạt tôi nhiều lắm. Và hắn cũng đối xử rất tốt với tôi nữa. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì Brian muốn đưa tôi đi xem một chỗ rất đẹp. Rồi anh ấy dẫn tôi đến một thác nước. Đó là một thác nước hùng vĩ và tôi không thể thấy được đáy của nó. Theo lời Brian kể, tộc sói của anh ấy sống ở đáy của thác nước này. Họ sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Đến mỗi lần nhớ nhà anh ấy đều đến đây. Anh ấy kể cho tôi với ánh mắt đượm buồn. Tôi an ủi, đừng buồn, Brian, nhưng anh nhớ nhà như vậy sao lại lên đây? Vì duyên của tôi ở đây. Duyên của anh ấy ở đây sao? Kiểu giống Jack bị dính duyên với Nessie á hả? Tôi tò mò hỏi duyên của anh ấy là ai? Tôi có chút hy vọng người đó là tôi. Nhưng anh ấy lại bảo rằng mình vẫn đang tìm. Hy vọng đó là tôi. Hy vọng đó là tôi. Tôi nhất định phải thắng Alex trong vụ cược lần này. Nhưng cũng kỳ lạ thật. Hầu như mọi nơi ở Phóc đều âm u, còn ở thác nước này bầu trời trong xanh đến kỳ lạ. Theo lời Brian kể, thác nước này càng chảy mạnh thì tộc sói của anh ấy dưới đó càng thịnh vượng. Còn nếu nó ngừng chảy thì xác định là anh ấy bị diệt tộc. Nơi này đúng thật là rất đẹp. Xung quanh thác nước được bao phủ bởi cánh đồng hoa sao nhái màu vàng rực rỡ. Từ lúc đến Phóc, đây là nơi đẹp nhất mà tôi từng thấy qua. Tôi hái một hoa sao nhái cài lên tóc tiện tay cài cho Brian luôn. Vẻ mặt của Brian lúc đó khiến tôi cười nghiêng cười ngã. Chúng tôi ngày hôm ấy đã làm đủ thứ cho cùng với nhau. Nào là bứt bông cài tóc, đuổi bắt rồi tới nằm nhoài trên thảm cỏ xanh ngát, chơi đến hả hê, chúng tôi đi về, bỗng tôi chợt nhớ đến ngày mà Alex bắt cóc tôi. Sao lúc đấy Kalai lại cười và cho Alex hốt tôi đi nhỉ? Tạm biệt, Brian, tôi quyết định đến nhà Kalan hỏi thứ xem sao. Cách chương.